Hệ thống huyết tộc, chương 152 Peter giả tạo, gocchuyenaudio.com. Trong con hẻm tối tăm, tránh xa ánh mắt tò mò của những người khác, hai người họ sững sờ đứng đó khi nhìn Peter đang ăn thịt người. Mặc dù bây giờ họ chỉ còn cách Peter vài bước chân, Peter vẫn tiếp tục xé những miếng thịt trên y cơ thể và nhét vào miệng, như thể cậu ta đã bị thiếu thức ăn trong nhiều tuần. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, Layla không thể chịu đựng cơn khó chịu từ dạ dày. Cô ấy quay đầu đi và cảm thấy như mình sắp nôn ra, nhưng trước khi cô ấy làm vậy, Warden đã giữ lấy cô ấy, quay lưng lại và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Đừng nôn ra, hãy gắng kiềm nén. Chúng ta không thể bỏ lại bất cứ thứ gì. Nó sẽ để lại manh mối để họ phát hiện ra chúng ta đã ở đây. Khi Warden nói những lời này, khuôn mặt cậu ấy trông giống như hoảng sợ. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ thể hiện trên y khuôn mặt Warden, Layla nhắm mắt lại và bắt đầu tưởng tượng. Hãy nghĩ về nơi hạnh phúc của mày Layla, chỉ cần nghĩ về những nơi hạnh phúc của mày. Cảm giác bất an trong bụng cô bắt đầu lắng xuống và khi cô ấy mở mắt ra một lần nữa, cô ấy có thể thấy Warden đang đi về phía Peter. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể bị xé toạc một lần nữa, cảm giác trong bụng cô ấy lại quay trở lại. Tôi nghĩ tôi chỉ định bước ra khỏi con hẻm một chút và canh chừng. Layla vừa nói vừa nhanh chóng lao ra ngoài. Layla dường như gần đây trải qua càng ngày càng nhiều thứ kinh khủng hơn nữa. Khi cô ấy nhìn thấy cái đầu mà Doki ném vào họ, cô ấy thực sự không có thời gian để tiếp nhận nó trước khi nỗi sợ chính mình bị giết lại lấn át. Nhưng điều này lại khác, cô ấy hoàn toàn có thể nhìn thấy Peter đang ăn thịt một người khác trước mặt cô ấy. Nhìn thấy những gì Peter đang làm, đột nhiên cô bắt đầu có ý tưởng thứ hai về việc quyên biến cô thành ma cà rồng. Đó có phải là điều mà cô ấy thực sự có thể xử lý? Những cuốn sách làm cho nó có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Peter, Warden nói với một giọng hung hăng nhưng trầm trọng. Peter, đột nhiên Peter như thoát ra khỏi bất cứ điều gì đang bàng hoàng, cậu ta nhìn thi thể trên y sàn và trên y tay cậu ta là một miếng thịt màu hồng đỏ. Cậu ta không biết nó đến từ bộ phận nào của cơ thể. Cậu ta ngay lập tức đánh rơi những gì trong tay và bắt đầu chạy lùi vào trong con hẻm. Đây là mình sao? Peter nói khi nghĩ lại những gì vừa xảy ra cách đây không lâu. Khi ơ gọi cậu ta và đá cậu ta ngã xuống ở con hẻm, một cơn thịnh nộ đã tiêu diệt cậu ta. Khi Peter đứng đó nhìn vào khuôn mặt của ơ, tất cả những ký ức về những gì đã làm với cậu ta bắt đầu xuất hiện một lần nữa. Tất cả những gì xảy ra với cậu ta chỉ vì cậu ta yếu đuối. Peter đã không còn yếu nữa. Ơ giơ tay lên và chuẩn bị lao vào tát vào mặt Peter lần nữa. Peter chộp lấy nó giữa không trung và dùng hết sức bóp nát các ngón tay của ơ. Khi ơ hét lên trong đau đớn, hình ảnh Peter trước đó đã trở thành sự thật, biến bàn tay của mình thành hình dạng giống như móng vuốt và sử dụng tất cả sức mạnh siêu nhiên mà cậu ta có. Cậu ta cào về phía cổ ơ sẽ toạc nó trong một lần. Ngay sau đó, ơ đã trở thành một món ăn ngon cho Peter. Peter muốn nói rằng tâm trí của cậu không còn nữa, cậu không biết mình đang làm gì, nhưng cậu biết tất cả chỉ là dối trá. Đối với mỗi bước của con đường, Peter biết chính xác những gì cậu đang làm. Lần thứ hai ơ đánh cậu ta biết những gì mình định làm. Vì một khi cậu ta có thể một chuyện trả thù tuyệt vời đến như vậy, tất cả những người đã phản bội cậu ta sẽ loại bỏ. gocchuyenaudio.com, dù sao thì chúng cũng không cần thiết trong xã hội loài người. Điều duy nhất Peter không dự tính là những gì đã xảy ra sau đó. Khi nhìn thấy thi thể của ơ trên y sàn, đôi mắt của cậu ta dường như bị thu hút bởi một thứ gì đó. Đó không phải là máu mà là thứ nằm bên dưới nó. Đường màu hồng của sợi cơ và tế bào mỡ. Trước khi cậu ta biết nó, cậu ta đã đào sâu vào nó. Ngay bây giờ, trước mặt Warden, Peter cần phải tiếp tục vở diễn của mình, như một cậu bé có đầu óc yếu ớt. Cậu ta quá lo lắng những người khác sẽ nghĩ gì về mình, nếu họ phát hiện ra cậu ta biết chính xác những gì cậu ta vừa làm. Tớ, vừa mới giết ai đó. Peter nói, dẹp bỏ cái thứ tào lao này đi. Warden nói, bây giờ không phải là lúc để hành động như thế này, hắn ta đã chết được bao lâu rồi. Ý cậu là gì? Peter đáp, tớ nói bao lâu, nó quan trọng Peter. 5 phút, 10 phút, sự hoảng sợ trong giọng nói của Warden dường như trở nên gấp gáp. Tớ không biết, có lẽ 10 phút tớ nghĩ vậy. Peter trả lời, Warden sau đó lao đến cái xác nếu bạn vẫn có thể gọi nó như vậy, vì nó đã hoàn toàn bị xé toạc thành nhiều mảnh nhỏ. Thật khó để nhận ra cái nào là cái nào, ngoài các bộ phận chính của cơ thể, nhưng sau đó Warden đã tìm thấy thứ mà cậu ấy đang tìm kiếm. Đồng hồ đeo tay, sử dụng sức mạnh của mình, cậu ấy nâng chiếc đồng hồ lên không trung trước khi ném nó theo một hướng ngẫu nhiên xa nhất có thể. Không lãng phí thời gian, sau đó cậu ấy nắm lấy tay Peter và lôi cậu ấy ra khỏi con hẻm. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay bây giờ. Cậu ấy nói với giọng gấp gáp. Khi cả hai đang chạy, họ nhanh chóng nhìn thấy Layla và cô ấy cũng có thể nhìn thấy Peter với máu trên y bộ đồng phục của cậu ta. Chuyện gì vậy? Layla hỏi. Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Warden hét lên, cô ấy không hỏi thêm câu nào nữa và cả ba người nhanh chóng chạy khỏi tòa nhà 52. Khi họ đã ra khỏi đó, họ nhanh chóng đi về phía công viên nơi họ đã ở trước đó, nhưng họ không vội vã lần này. Warden ở phía trước thỉnh thoảng đi ra ngoài trong khi yêu cầu hai người kia ở lại. Khi khu vực thông thoáng, họ sẽ đi bộ trở lại cho đến khi cuối cùng họ quay trở lại chỗ trống trong khu rừng nơi họ đã luyện tập cách đây không lâu. Cởi quần áo ngay, Warden nói, cái gì, nhưng sau đó mọi người sẽ thấy tớ khỏa thân. Peter đáp, sau đó Warden bước đến chỗ Peter và bắt đầu xé toạc quần áo của cậu ta, lúc này cậu ấy đã mất kiên nhẫn với Peter. Cậu ấy biết chuyện như thế này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Tránh ra, Peter nói, tớ có thể tự mình làm lấy. Sử dụng cả hai tay của mình, cậu ta dùng sức xô mạnh Warden nhưng Warden vẫn đứng vững. Lùi lại một bước, Warden cho phép Peter tự cởi quần áo của mình. Hồi nãy sao lại hấp tấp vậy, chúng ta vừa bỏ lại cái xác ở trong ngõ, trường học sẽ không phát hiện một học viên tử vong sao? Layla hỏi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Warden trả lời, có thể nếu chúng ta đến đó sớm hơn một chút, chúng ta đã có thể làm gì đó, mang thi thể theo. Nhưng một khi đồng hồ bị tháo rời hoặc không phát hiện thấy dấu hiệu của sự sống, nó sẽ gửi một tin nhắn đến trường. May mắn thay cho chúng ta là chiếc đồng hồ đã đợi đủ 5 phút trước khi gửi thông tin này, đó là lý do tại sao tớ lại rất vội vàng. Nếu chúng ta bị nhìn thấy thì chúng ta không thể làm gì được. Ít nhất thì bây giờ chúng ta sẽ không bị bắt, nhưng thi thể thì sao, bọn họ sẽ không truy tìm kẻ đã làm chuyện này sao? Gocchuyenaudio.com Ngay lúc Layla vừa nói, tiếng lá sáo sạc trên y sàn có thể nghe thấy khi một người khác bước vào khu rừng này. Nó là một học viên cầm ô trong tay. Các cậu đang nói cái xác gì vậy? Quinn hỏi, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BR, GT, cách chương.